Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, đi trước Hỏa Vân Tông, Tiểm Nguyệt Tông Quảng Trường, Viên Đào Sư Huynh, cẩn thận, cự đại trên quảng trường, ba đạo thân ảnh chính là vây công Viên Đào, kim tỏa hiện ào ào, ba người đồng thời đạp mạnh một cái chân, khí tức ngưng kết, một cái kim tỏa xuất hiện, một cái quấn quanh, đem Viên Đào gắt gao khóa lại. Tam tài kim tỏa trận, ở trở lại Yểm Nguyệt Tông sau, Ninh Giang chính thức đem này môn chiến trận truyền thụ cho tông môn bên trong đệ tử. Đối với lần này, Yểm Nguyệt Tông trên dưới tất nhiên vô cùng cao hứng, lấy các đại trưởng lão nhãn lực, không khó nhìn ra này môn chiến trận giá trị cự đại. Có thể lấy yếu địch mạnh, tại hắn cửa Yểm Nguyệt Tông bên trong, mặc dù cũng có một chút trận pháp, nhưng xa xa không bằng này môn tam tài kim tỏa trận. Nghe nói sao, hôm nay cửu trường lão muốn bắt đầu bài giảng ngồi, truyền thụ tu hành kinh nghiệm mần ni cái gì? Lại có chuyện này, ta còn không biết cửu trường lão là kỳ nhân. Hắn tọa đàm nhất định phải đi nghe, thời gian đã đi tới ngày thứ bảy. Ngày này, Ninh Giang bắt đầu bài giảng ngồi tin tức, oanh động Yểm Nguyệt Tông trên dưới. Vô số đệ tử nghe hỏi chạy tới. Phía sau tiếp trước, người nào có trên tu hành vấn đề, cứ việc đi lên hỏi ta, lớn như thế trên quảng trường. Ninh Giang đứng ở phía trước nhất, đối mặt với Yểm Nguyệt Tông mấy ngàn đệ tử, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Cửu trường lão, ta gần đây luyện đao gặp phải một vài vấn đề, một người đệ tử đi lên. Người diễn luyện một chút đi, Ninh Giang đạo, người đệ tử này gật đầu, diễn luyện một chút mình đao pháp. Sau khi xem xong, Ninh Giang chậm rãi nói, người vấn đề rất đơn giản, tâm linh không đủ quyết đoán, luyện đao cần là dám đánh dám liều, dũng cảm tiến tới, cho nên đao pháp cũng đại khai đại hợp, chú trọng khí thế, người thiếu hụt loại khí thế này, khí thế một yếu, đao pháp dĩ nhiên là yếu, tạ ơn cửu trường lão chỉ điểm mần ni. Người đệ tử này mặt lộ vẻ một chút hiểu ra vẻ, lui đi xuống. Dưới một cái, cửu trường lão, cái gì cũng có thể hỏi ngươi sao? Vừa một người đệ tử đi lên, trong tay dẫn một cây thương. Làm sao, ngươi sợ ta không hiểu thương? Bất kỳ binh khí đến cao thâm nơi, cũng là tương thông, cái gọi là vạn pháp đồng nguyên. Đại đạo 3000, đi tới cuối cùng, cũng trăm sông đổ về một biển. Có vấn đề gì ngươi cứ nói đi, dạ, hắn đem vấn đề miêu tả một lần. Sau đó vừa diễn luyện một lần thương pháp, xin cửu trường lão chỉ điểm mần ni, ngươi thương pháp rất có ý tứ. Chưa từng có từ trước đến nay, dám giết dám liều, gặp phải loại người như ngươi thương pháp người. Thực lực chỉ cần so sánh với người yếu, chỉ có một con đường chết. Ninh Giang phê bình sắc bén. Nhưng ngươi vấn đề cũng rất lớn, một mực đi cương mãnh lộ tuyến, thiếu hụt nhu tính, cứng quá dễ gãy. Mọi việc nhất định phải giảng cứu một cái vừa phải, dương có độ, cương nhu cũng tế mới có thể lâu dài, chẳng lẽ một đường cương mãnh liền có thể đi hay không đến mức tận cùng sao? Đệ tử nghi ngờ, hắn không muốn quản cái gì nhu tính, chỉ muốn ở cương mãnh trên con đường này đi đến mức tận cùng. Ngươi sai, ngươi cho rằng nhu tính thì không thể cương mãnh rồi. Ngươi nhìn nước loại này đồ vật, chính là trí nhu vật. Nhưng là một khi cương mãnh, đủ để bài sơn đảo hải, phá hủy hết thảy, một mực cương mãnh, chẳng qua là nhất thô thiền cảnh giới. Nếu có một ngày, ngươi có thể theo trí nhu trong, lĩnh ngộ đến trí cương cảnh giới, kia tài cao minh, nhớ kỹ một câu nói, cương nhu vốn nhất thể, đòi hỏi nới lỏng cùng siết chặt kế tiếp. Ninh Giang dơ ra nhiều loại ví dụ, cho mọi người giảng cứu cương nhu cũng tế. Nghe cửu trường lão buổi nói chuyện, có thể chống đỡ được với ta khổ tu 10 năm mần ni cuối cùng. Này đệ tử cho Ninh Giang cung kính ôm quyền một xá. Cửu trường lão, còn có ta kế tiếp, đông đảo đệ tử phía sau tiếp trước lên đài xin Ninh Giang chỉ điểm mần ni vô luận là người nào. Ninh Giang cũng có thể chính xác chỉ ra bọn họ sai lầm. Cũng cho phép hữu hiệu nhất đề nghị, cửu trường lão thật là lợi hại. Không chỗ nào không biết, các đệ tử mặt lộ vẻ kinh hãi. Vừa bắt đầu Ninh Giang tọa đàm, bọn họ mặc dù ôm có rất lớn mong đợi, nhưng cũng không thấy được có thể có được quá nhiều hữu dụng đồ vật. Dù sao Ninh Giang còn trẻ như vậy, thiếu hụt đầy đủ lịch duyệt, nhưng là ngoài dự tính của, khiến cho mọi người không nghĩ tới. Ninh Giang cái gì cũng hiểu, hắn vừa nói, chữ chữ châu ngọc, nhắm thẳng vào yếu hại, để ở chàng mỗi một người cũng được ích lợi không nhỏ. Như tiếng chuông buổi sáng mộ cổ, khiến người tỉnh ngộ, nhóm các ngươi mau nhìn đại trưởng lão bọn họ, lúc này. Có đệ tử phát hiện, đại trưởng lão Mạnh Nam Phong chờ 8 vị trưởng lão, lại toàn bộ ở một bên khoanh chân ngồi xuống, không nói một lời nghe Ninh Giang nói. Tại hắn cửa trên mặt, toàn bộ mang theo một loại vẻ trầm tư, giống như là khiêm tốn học sinh giống nhau. Cửu trưởng lão thật là kỳ nhân, nghe hắn giảng dài, ngay cả ta cũng được ích lợi nhiều, Mạnh Nam Phong phát ra sợ hãi than. Hắn mặc dù là Yểm Nguyệt Tông đại trưởng lão, lịch duyệt phong phú, đối với võ đạo chi dài, xếp hạng Yểm Nguyệt Tông hàng đầu, nhưng là nơi nào có thể cùng Ninh Giang so sánh với. Ninh Giang là 10 vạn năm trước truyền kỳ chí tôn, tìm hiểu thế giới bổn nguyên, Mạnh Nam Phong ở trước mặt hắn, chỉ là tiểu bối mà thôi. Ha ha, có cửu trường lão ở tại Yểm Nguyệt Tông, tại Yểm Nguyệt Tông chắc chắn lớn mạnh, trở lại đỉnh phong, một vị trưởng lão vui mừng đạo. Tốt, nếu như không có những vấn đề khác nói, hôm nay tới đây thôi, trận này tọa đàm kéo dài vô cùng trường thời gian. Vẫn theo sớm đến trời tối, chủ yếu là Ninh Giang tọa đàm quá được hoan nghênh, dù sao liên trưởng lão cũng ở bên cạnh lắng nghe, cả hội trường, hoàn toàn ngồi đầy người, vân vân, cửu trường lão, ta còn có cuối cùng một cái vấn đề, một người đệ tử đứng. Vấn đề gì? Ta muốn hỏi cửu trường lão, trên cái thế giới này, có một số võ giả, từ nhỏ liền gặp may mắn, tỉ như những thứ kia linh thể, vương thể, mà chúng ta những thứ này người bình thường, khởi điểm so sánh với bọn họ sai quá nhiều, có cơ hội đuổi theo bọn họ sao? Cái vấn đề này ném đi ra, nhất thời, mọi người ánh mắt cũng chuyển qua Ninh Giang trên người, nhìn Ninh Giang trả lời thế nào? Này là một cái rất sắc bén vấn đề, cũng là rất nhiều người trong suy nghĩ vấn đề, bởi vì trên thế giới người, đại đa số cũng là người bình thường, bọn họ những thứ này người bình thường, có thể vượt qua những thứ kia từ nhỏ liền gặp may mắn người sao? Cái vấn đề này hỏi rất hay, ta cũng có một vấn đề, nhóm các ngươi biết cái gì là cầu đạo tinh thần sao? Xin cửu trường lão giải thích nghi hoặc cầu đạo tinh thần. Chính là bỏ qua hết thảy, không hề sợ hãi, thiên băng địa liệt cũng muốn bất động không dao động chi dũng khí. Cũng là bỏ đạo chi ngoài, nữa không có vật gì khác, sáng nghe giảng đạo, chiều có thể chết, này phải muốn có đại dũng khí, đại trí tuệ, đại bỏ qua, đại nguyện vọng, những thứ này chính là cầu đạo tinh thần, đang khi nói chuyện. Ninh Giang nhìn mắt mọi người, nghiêm túc nói, có cầu đạo tinh thần người, cho dù xuất thân nhỏ bé, từ nhỏ hèn mọn, cũng có thể một đường quật khởi. Linh thể vương thể vừa bị cho là cái gì? Cho dù là thánh thể, đạo thể, cũng có thể vượt xa. Cửu trường lão, người nói qua lý tưởng hóa đi. Lý tưởng hóa, ta hỏi ngươi, người mới vừa mới ra đời lúc, có biện pháp bò lên một ngọn núi sao? Không có, không sai. Vừa bắt đầu ngươi là không có cách nào. Có thể ngươi sau khi lớn lên, là có thể đi lên đỉnh núi. Nữa càng về sau, là có thể tới lên thiên không? Quan sát núi sông, ngôi sao biển rộng, nhìn như xa xôi, nhưng là cuối cùng sẽ bị chúng ta từng bước chinh phục. Ngàn vạn không nên bởi vì chính mình là người bình thường mà hủy bỏ mình, Ninh Giang một hơi nói. Rất nhiều. Hắn cũng không phải lý tưởng hóa, bởi vì vì hắn chính là như vậy ví dụ, kiếp trước hắn cũng xuất thân bình thường, chỉ là tiểu tiểu một kẻ phàm thề, có thể đến sau lại, hắn nhưng trở thành truyền kỳ chí tôn, có thể cùng đại đế cân sức ngang tài. Tốt, hôm nay tới đây thôi, mọi người tản đi đi, sau này mỗi cách 7 ngày, ta cũng sẽ mở một lần tọa đàm ni, Ninh Giang đạo. Đa tạ cửu trường lão chỉ điểm mần ni to thanh âm vang rồi. mọi người hướng Ninh Giang ôm quyền một xá. Hôm nay bọn họ được ích lợi nhiều. Rất nhiều người cũng vội vã trở về. Tiêu Hao hiểu được, ta cảm thấy được lần này sau khi trở về, chỉ cần 3 ngày liền có thể đột phá. Ta cũng cảm thấy ta sắp đột phá, ở toàn trường hưng phấn tiếng nghị luận trong. Mọi người rời đi, cửu trường lão, đa tạ, mấy vị trưởng lão khác cũng hướng Ninh Giang vừa chắp tay. Vội vã rời đi, cảm ơn ngươi vì Yểm Nguyệt Tông làm hết thảy, chờ mọi người sau khi đi. Chỉ có một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp lưu xuống tới. Chính là Nguyệt Liên Khê. Trong khoảng thời gian này Ninh Giang vì Yểm Nguyệt Tông làm dễ dàng hết thảy. Bọn ta nhìn ở trong mắt, vô luận là tam tài kim tỏa trận, chính là hiện tại tọa đàm, cũng giá trị cự đại, một chút chuyện nhỏ tình. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Ninh Giang khoát khoát tay. Lơ đễnh, ngươi tới ta Yểm Nguyệt Tông, là bởi vì từng thiếu ta những, này nhân tình, nhưng ngươi làm dễ dàng hết thảy, cũng sớm đã đem những, này nhân tình trả hết nợ. Không hề thiếu ta cái gì, Nguyệt Liên Khê chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ. Thanh âm mềm nhu, ngươi muốn nói cái gì? 1 tháng sau, ngươi thật muốn đi Hỏa Vân Tông sao? Tự nhiên, không nên đi, ngươi đã không nợ ta cái gì, không có cần thiết làm cho mình mạo nguy hiểm tánh mạng, Nguyệt Liên Khê cắn cắn môi đỏ mọng. Đào, lấy ngươi thiên phú, chỉ phải sống, nhất định sẽ có ngươi dương cánh bay cao một ngày, ngươi rời đi Yểm Nguyệt Tông đi, rời đi Yểm Nguyệt Tông. Ta vừa đi, Hỏa Vân Tông sẽ đối với Yểm Nguyệt Tông hạ thủ, ngươi không cần sao, ta quan tâm. Đối với ngươi không muốn dính líu ngươi, này vốn là ta Yểm Nguyệt Tông cùng Hỏa Vân Tông ân oán. Là ta đem ngươi kéo vào này chuyến này trong, thật xin lỗi, đây đều là ta sai, Nguyệt Liên Khê tự trách, thanh âm áy náy, ngươi sai, đây là ta mình lựa chọn, Ninh Giang ngẩng đầu nhìn trời. Thanh âm thanh lãnh, ta nếu lựa chọn tiến vào này chuyến này, cũng sẽ không sợ hãi. Nếu như tiểu tiểu Hỏa Vân Tông là có thể đem ta làm cho cao bay xa chạy. Ta không bằng chết coi là, nhưng là tốt. Không cần nhiều lời, 1 tháng sau, Hỏa Vân Tông liền sẽ biết. Chọc tới ta là lớn bực nào sai lầm đi, Ninh Giang xoay người rời đi. Kế tiếp mỗi một ngày, Ninh Giang cũng nhàn nhã đi chơi vượt qua. Không một chút bởi vì Hỏa Vân Tông mà khốn nhiễu bộ dáng. Hơn nữa mỗi cách 7 ngày. Hắn cũng mở một lần tọa đàm, rất được hoan nghênh, cứ như vậy, thời gian đi tới ngày thứ 29, nếu ngươi chết, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo thù cho ngươi, sau đó lại đến Hoàng Tuyền cùng ngươi, ban đêm, Ninh Giang lâm hành, Nguyệt Liên Khê ở bên kiên định đạo, nàng mặc dù luôn luôn đối với Ninh Giang tự tin, nhưng là lần đi Hỏa Vân Tông, là đầm rồng hang hổ, sát cơ tứ phía. Cửu tử nhất sinh, tự nhiên, trong nội tâm nàng tràn đầy lo lắng, yên tâm, ta so sánh với ngươi càng quý trọng mình mệnh, chưa từng có nhiều lời nói. Ninh Giang thân thể vừa động, ở dưới bóng đêm rời đi Yểm Nguyệt Tông, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Hỏa Vân Tông, không biết nhóm các ngươi chuẩn bị xong nghênh đón ta đại lễ không có. Ngoặc kép, hết chương.